Hai cô gái cười đùa tự tử ra hôm nay rất trầm lặng, không nói gì cả. Thời tiết nóng nực tới tận nửa đêm đám Trần Tĩnh mới dám mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Phía trước chỗ bọn họ cách một tòa nhà mới là nơi ở của Trương Khắc, đứng ở ban công lộng gió, chẳng nhìn thấy tình hình bên kia. Trần Tĩnh ngồi lên bệ cửa sổ, lưng dựa vào lan can, nhìn trong phòng Úc Bình và Tạ Tử Gia đều ăn mặc rất mỏng manh, đùi ngực lộ ra cả mảng lớn. Ăn mặc thế này không sợ đối diện có người ở đối diện lấy kính viễn vọng nhìn trộm à? Úc Bình kéo váy ngủ lên, lộ ra cả quần lót tơ tằm, khinh bỉ nói. Nhìn mà không ăn được cho bọn chúng thèm chết luôn. Trần Tĩnh chỉ biết lắc đầu, vào phòng kéo rèm lại. Tạ Tử Gia thì mặc mỗi đồ lót, ngồi trước MVT xem trang web chính thức của Cẩm Hồ, vóc người gầy gò, nhưng làn da dưới ánh đèn phát sáng mê người như món đồ sứ cao cấp. Trần Tĩnh cầm cốc nước đi tới nhìn màn hình, cô chưa bao giờ nghe nói tới trang web của Cẩm Hồ, cũng chẳng thấy Cẩm Hồ tuyên truyền gì về việc này. Cách một lúc nữa mới tới 12 giờ, Trần Tĩnh và Úc Bình tùy ý ngồi nói chuyện xem trang web của Cẩm Hồ, thi thoảng trên màn hình lại hiển thị thông báo chỉ có hội viên đăng ký mới thấy nội dung. Cẩm Hồ đúng là rách việc, Tạ Tử Gia vừa thao tác máy tính, vừa rất bất nhã thượng cả hai chân lên bàn, vào trang đăng ký, điền bừa bãi thông tin, không ngờ lại bật ra thông báo chỉ có khách hàng mua sản phẩm của Ái Đạt mới có thể đăng ký hội viên, cần cung cấp số CMT hoặc số di động hoặc mã ký hiệu sản phẩm của Ái Đạt để so sánh. Cẩm Hồ rốt cuộc muốn làm gì đây? Tạ Tử Gia ngạc nhiên nói. Một cái trang web, gocchuyenaudio.com, công ty bình thường bầy lắm cho thế làm cái gì? Tay đặt lên trán nhíu mày lại, đôi mắt sáng có chút hoang mang. Hay là cô gọi điện hỏi Trương Khắc xem? Úc Bình nhún vai bảo Trần Tĩnh, nói không chừng lúc này Trương Khắc và Đường Thanh đang điên đảo loan phượng. Trần Tĩnh mím môi nói, hay là tôi gọi điện còn cô hỏi nhé? Tạ Tử Gia nghĩ một lúc rồi nói. Cẩm Hồ năm ngoái bán được 200 vạn chiếc di động, Pocket PC cũng bán được hơn 110 vạn, những khách hàng này, nếu là dân mạng, thì đó là tài nguyên chất lượng cao. Bọn họ làm vậy, thế nào cũng có mưu đồ bên trong, riêng nhập tư liệu khách hàng, tinh lực hao phí rất kinh người. Cách chương.